Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1831, để cho ta sờ sờ lai lịch của ngươi. Góc chuyện audio.com, đường đường chính chính, không có tâm bệnh đâm lưng thời điểm còn lớn tiếng hơn cho địch nhân nhắc nhở chính là nhắc nhở thời điểm thoáng trễ điểm cự kiếm đều nhanh muốn quấn tới sau lưng, mới kiêu ngạo cho người ta nhắc nhở. Tức đường đường chính chính, quang minh chính đại, lại phù hợp đâm lưng nguyên tắc. Đinh, cự kiếm đâm lưng, bị xích tiêu kiếm ngăn lại, phần lưng của ta cũng không phải nhược điểm. Tống Thư Hàng chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía sau lưng nói. Kể từ khi biết các ngươi đều đang liếc ta thất thải đại thận về sau, ta đối với mình phía sau lưng phòng thủ, đặc biệt nghiêm mật. Đừng nói hôm nay phía sau treo đáng tin xích tiêu kiếm tiền bối, coi như không xích tiêu kiếm, hắn còn có một bộ đầy đủ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, chuyên môn thủ hộ lấy phần lưng của mình cùng phần eo, chính là phòng ngừa có người đột nhiên thông qua. Không gian thủ đoạn, chui ra ngoài đâm hắn thận. Thận, là toàn thân hắn phòng ngự mạnh nhất mấy cái bộ vị. Các ngươi muốn đâm ta thận còn sớm 10 năm, lúc này, sau lưng Tống Thư Hàng, một cái mang theo kỵ sĩ mũ giáp ăn mặc giáp da nữ tử khiêng cự kiếm. Nàng bị xích tiêu kiếm tiền bối đón đỡ lực đạo bắn ra, liên tiếp lui về sau hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Nàng thân thể có chút quỳ xuống đất, duy trì 10 phần công kích tính. Giáp da nữ tử song đồng hiện ra hào quang màu đỏ thắm, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Tại con ngươi của nàng bên trong tràn đầy vẻ điên cuồng, phảng phất như là cuồng chiến sĩ. Hắc hắc, thân là Trình Lâm truyền thế, nếu như một kiếm này ngươi cũng không cách nào đón lấy, ngươi vẫn là trực tiếp chết mất tương đối tốt. Giáp da nữ tử như là báo săn đồng dạng cúi người, tay phải nắm lấy cự kiếm. Xem ra, nàng nhận biết Trình Lâm, mà lại đối Trình Lâm thực lực tương đương hiểu rõ. Tống Thư Hàng thở dài, thành khẩn nói, nếu như ta nói ta không phải Trình Lâm truyền thế, ngươi tin không? Miệng của ngươi có thể phủ nhận, nhưng ngươi khí tức trên thân lại không cách nào lừa gạt ta. Giáp da nữ tử cười lạnh, mặc dù thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục nhưng giết chết ngươi không có vấn đề. Lần này tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi ảnh hưởng đến chúng ta. Chấm, nói cách khác nàng ở vào suy yếu trạng thái. Viễn cổ thiên đình người sống sót sao? Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, nói. Cái kia kỳ thật ta có thiên đế phương thức liên lạc, nếu không để cho nàng cùng ngươi thông cái lời nói, chứng minh ta không phải Trình Lâm. Kỳ thật ta và ngươi nhà đại lão thiên đế cũng có thể nói lên lời nói. Hắn cùng viễn cổ thiên đình ở giữa nhân quả quá hỗn loạn. Hủy diệt viễn cổ thiên đình Trình Lâm có vẻ như thoát ly viễn cổ thiên đình, nhưng đối với thiên đình tựa hồ còn rất có tình cảm. Bắc phương đại đế cùng Bạch Long tỷ tỷ, thiên đình đại mỹ nhân, nhân tiên tử chiếm cư vũ nhu tử linh quỷ thiên đế, còn có bích thủy các sở các chủ. Thiên đình người sáng lập, thiên đình trụ cột thành viên, thiên đình nhân vật đại biểu, thiên đình kẻ phản bội cùng hủy diệt giả, bởi vì thiên đình nguyên nhân mà bị hủy gia viên người bị hại. Toàn bộ quan hệ liên trên đại lão, hoặc nhiều hoặc ít đều có người cùng hắn quen biết. Nhiều lời vô ích, giáp da trên người nữ tử khí thế tăng vọt, tầng một ngọn lửa màu đỏ ngòm ở trên người nàng thiêu đốt mà lên. Nàng căn bản là lười cùng Tống Thư Hàng giảng đạo lý, không cách nào câu thông. Góc chuyện audio.com. Loại tình huống này coi như Tống Thư Hàng có 16 cái da cắt lượng phụ thể và miệng lưu loát nghìn lần cũng vô dụng khẩu chi địa. A thập lục, Tống Thư Hàng nắm Tô Thị A thập lục tay nhỏ, người trước tránh một chút, sau đó chiến đấu trùng kích sẽ rất lớn, lấy Tô Thị A thập lục cảnh giới, sợ rằng sẽ không chịu nổi. Ta không sao, Tô Thị A thập lục nói. Bất quá, nàng không có cự tuyệt Tống Thư Hàng, theo Thư Hàng đưa tay đưa tới, nàng bị chuyển rời đến hạch tâm thế giới bên trong, quy tiền bối, đối phương là lai lịch gì? Người cùng nàng có hay không giao tình, đồng thời Tống Thư Hàng câu thông hạch tâm thế giới quy tiền bối, nhìn xem có thể đi hay không? Bắc phương đại đế, tình cảm tuyến, thông qua quy tiền bối cùng đối phương tiến hành giao lưu câu thông, không rõ ràng, nàng liền đầu đều bị đặc thù mũ giáp bảo hộ lấy, dùng vũ khí lại chỉ là phổ thông pháp khí, ta nhận biết không ra thân phận của nàng. Quy tiền bối trả lời, năm đó viễn cổ thiên đình thành viên đến từ chư thiên vạn giới, số lượng rất nhiều. Cho dù là Bắc phương đại đế cũng không có khả năng nhận biết viễn cổ thiên đình tất cả thành viên. Huống hồ cái này giáp da nữ tử cố ý tại che giấu thân phận thật sự. Cái đầu kia nón trụ chính là che giấu tung tích dùng đặc thù pháp khí. Chỉ có chờ chân chính chiến đấu về sau, thông qua nàng chiến đấu thủ pháp cùng công pháp mới có cơ hội suy đoán ra thân phận của nàng tới. Công đức tiên tử đâu? Tống Thư Hàng lại lên tiếng hỏi, nhân tiên tử nghe vậy, lần nữa tạm dừng công việc trong tay, từ trên thân Tống Thư Hàng hiển hiện. Nàng lấy công đức thân thể quấn quanh trên người Tống Thư Hàng, đôi mắt đẹp chằm chằm vào giáp da nữ tử. Ha ha ha, liền, nhân tiên tử đều quấn ở trên thân thể ngươi, còn dám nói mình không phải Trình Lâm truyền thế. Giáp gia nữ tử khí thế tăng lên tới cực hạn, trong tay nàng cự kiếm đều bốc cháy lên, thân kiếm hóa lỏng. Trình Lâm, thế gian này lớn nhất lừa đảo. Mỹ mạo của nàng tuyệt đối cùng Hoang Ngôn Trình Độ Thành có quan hệ trực tiếp, 10 câu lời nói bên trong đều không có 2 câu là thật. Mà nàng truyền thế, hiển nhiên hoàn mỹ kế thừa nàng nói láo thiên phú. Bá Tống lời nói, nàng nửa chữ cũng sẽ không đi tin. Mấy người các ngươi trước đi qua, đưa nó lấy ra. Ta đem Trình Lâm truyền thế chém giết về sau, ngay lập tức đi cùng các ngươi tụ hợp. Giáp gia nữ tử lại nói. Nàng vừa dứt lời, nơi xa cái kia rời đi Hà Nhân, Thụ Nhân cùng Vũ Trụ Nhân Đinh Thanh Vân đi mà quay lại. Mà sau lưng bọn họ còn có một chiếc tiên thuyền, giấu ở trong bóng tối, theo sát lấy 3 người. Người nào Thụ Nhân, Vũ Trụ Nhân quả nhiên cùng Giáp gia nữ tử là cùng một bọn. Tống Thư Hàng trong lòng cũng hiểu được, xem ra Tô Không Vân độ kiếp địa phương, vừa vặn có. Viễn cổ thiên đình người sống sót, muốn lấy ra bảo vật, muốn hay không trùng hợp như vậy. Ta lần trước cùng tóc vàng máy móc tiểu cô nương tại trên đảo nhỏ độ kiếp thời điểm, cũng không có thấy các ngươi bọn này viễn cổ thiên đình người sống sót tới lấy đi bảo vật a, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác muốn kẹp lấy thời gian cùng ta đụng cùng một chỗ. Hà Nhân, Thụ Nhân, Vũ Trụ Nhân ngắm nhìn Tống Thư Hàng, từ một bên lách đi qua, hướng Tô Không Vân độ kiếp chỗ bay đi. Giáp gia nữ tử cùng Tống Thư Hàng rằng co, một trận chiến này, đã không cách nào tránh khỏi. Đã như vậy, tới trước sờ sờ lai lịch của đối phương, cocchuyenaudio.com, để cho ta tới nhìn xem, ngươi có phải hay không cường giả tuyệt thế đi. Nếu như là Tống Thư Hàng lập tức không nói hai lời, đi cùng Bạch tiền bối phân thân tụ hợp. Nếu như không phải, dựa vào Xích Tiêu kiếm tiền bối, ngược lại là có thể thử đấu một trận. Cường giả dám định thuật, Tống Thư Hàng mắt trái sáng lên, một đạo quỷ dị quang mang bắn về phía Giáp gia nữ tử. Vô xì, Giáp gia nữ tử nói. Nàng hiển nhiên biết Tống Thư Hàng một chiêu này cường giả dám định thuật. Cũng không biết chính nàng trúng chiêu qua, vẫn là nàng xem qua người khác trúng chiêu, lại hoặc là người khác nói cho nàng Tống Thư Hàng một chiêu này chỗ đáng sợ. Nàng đối Tống Thư Hàng một chiêu này có chỗ phòng bị. Ở trong mắt Tống Thư Hàng quỷ dị quang mang lấp lóe mà lên trong nháy mắt nàng liền sớm dự phán tiến hành tránh né. Đồng thời nàng thân hình gia tốc trong tay thiêu đốt cự kiếm đâm hướng Tống Thư Hàng. Đi thẳng tắp, cường giả dám định thuật quả nhiên dễ dàng bị cường giả chân chính phá giải cách chương.